Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, Hoàng Diễm Thần Lôi. Bất quá thân pháp lại diệu, đụng tới đối thủ này gần như hỏa diễm lĩnh vực năng lực thiên phú. Thân pháp uy lực cũng khó có thể phát huy ra. Nam tử tuấn Mỹ phát huy ra huyết mạch của mình thần thông. Lấy mình làm trung tâm, tổng cộng nhanh 300 mét đường kính phạm vi bên trong nhiệt độ đề cao đến mức đáng sợ, tương đương với một loại ngụy lĩnh vực hiệu quả. Tại ở trong đó, Diệp Thần mặc kệ đi ở đâu đều sẽ bị đối phương phát giác. Chỉ là một chút thăm dò hắn liền từ bỏ, dựa vào thân pháp tiếp cận mục tiêu dự định. Trực tiếp hiển lộ ra thân hình, chói mắt kim quang bên trong hóa thành hoàng kim cự nhân trạng thái. Kinh khủng sát khí phóng lên tận trời, đem nhiệt độ cao cưỡng ép gạt ra. Một bước 7-8 mét nhanh chóng tiếp cận nam tử tuấn Mỹ. Nam tử tuấn Mỹ khóe môi hơi vểnh lộ ra một vòng trào phúng. Tay phải hư nắm, chung quanh trong hư không vô số đỏ tươi lưu quang hướng hắn lòng bàn tay hội tụ. Hóa thành một đoàn trắng lóa ánh sáng chói mắt cầu. Đồng thời tay trái cũng duỗi ra. Từng đạo nhỏ bé lôi quang, đôm đốp, rung động phía bên trái lòng bàn tay hội tụ. Hóa thành một đoàn lôi cầu. Tiếp ta một chiêu hoàng diễm thần lôi đi. Hắn hai mắt nhắm lại. Mày kiếm thật dài, tà phi nhập tấn, tà mị vô cùng, song trưởng hướng trung ương hợp lại, trắng lóa hỏa cầu cùng lôi cầu hợp lại làm một, hóa thành một viên lóe ra tia chớp màu trắng quang. Cầu, tay phải cầm quang cầu, đối đẩy vọt tới Diệp Thần đẩy tới, lôi cầu trong nháy mắt liền đã mất dưới, oanh, một tiếng nổ tung, cái tốc độ này Diệp Thần không cách nào tránh đi. Cũng không muốn tránh né, chớp mắt đều không đủ trong nháy mắt, trắng lóa lôi hỏa đập vào mặt đem hắn bao phủ, một cỗ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cái này, hẳn là cái thứ nhất có thể đối Diệp Thần tạo thành uy hiếp đối thủ. Cái này hoàng diễm thần lôi hẳn là lạc tâm hải năng lực thiên phú cùng tâm pháp tu luyện đem kết hợp mà thành ngụy thần thông. Bình thường tới nói ngụy thần thông uy lực sẽ không quá mạnh. Nhưng nếu như cùng nó cao đẳng huyết thống năng lực thiên phú đem kết hợp, uy lực lại so với một chút chân chính thần thông còn mạnh hơn. Trước mắt nam tử này ngụy thần thông chính là kia một loại. Nếu như không phải Diệp Thần thể phách thực sự quá mạnh, hoàng kim chi lực cũng là đỉnh tiêm huyết thống. Đổi thành những thiên tài khác có khả năng một đợt cũng nhịn không được. Tựa như Vân La Yên khả năng không tới phiên sử xuất hoàng diễm thần lôi liền sẽ bị đánh bại. Lôi hỏa uy lực kinh người, nhưng hắn vẫn là chống đỡ được xuống tới. Toàn thân đỏ bừng từ bốc lên cao mấy chục mét lôi hỏa trụ bên trong đi tới. Đối diện lại là một đoàn trắng lóa hỏa trụ tại dưới chân nổ tung. Trực tiếp đem hắn đốt thành hư vô. Không, đây là một cái huyễn ảnh. Diệp Thần chân thân đã sớm không tại nguyên chỗ. Toàn lực bộc phát ba bước vượt qua hơn 20 mét khoảng cách xuất hiện tại nam tử tuấn Mỹ lạc. Tâm hải dưới chân, toàn thân gần 8.000 năm tiên thiên nội lực toàn diện bộc phát. Một trường hướng bay ở giữa không trung nam tử tuấn Mỹ đè xuống. 8.000 năm tiên thiên nội lực toàn lực bộc phát là khái niệm gì? Tại ngũ tinh kim đan trở lên tồn tại trong mắt khả năng không tính là gì. Nhưng đối ngũ tinh trở xuống giáng lâm người tới nói liền xem như những này thiên kiêu cũng là khó. Mà tích lũy lực lượng, liền xem như bọn hắn những này tuyệt thế thiên tài, cũng không phải từng cái có bản lĩnh tích lũy nhiều như vậy nội lực mang theo. Tối thiểu trước mắt cái này nam tử tuấn Mỹ tu luyện luyện khí tâm pháp đẳng cấp siêu cao. Huyết thống phi thường cường đại, thật là thực pháp lực so Diệp Thần kém xa. Nếu như không phải huyết thống của bọn họ thiên phú phá lệ cường đại, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần, có thể coi là như thế. Khi Diệp Thần toàn lực ứng phó, 8.000 năm tiên thiên nội lực hóa thành cầm long thủ khẽ vồ. hóa thành một con sinh động như thật to lớn, long chảo xinh xinh bắt lấy giữa không trung Lạc Tâm Hải. Trực tiếp từ trên trời lấy xuống hướng trên mặt đất một quăng. Hóa chảo thành trưởng hướng trên mặt đất nhất trà sát. Nam tử tuấn Mỹ trên lưng hỏa diễm cánh lập tức băng thành vô số hỏa diễm từ khe hở bên trong bay ra. Cái này đã coi như là huyền huyễn thủ đoạn. Võ đạo đạt tới loại tình trạng này, sơ bộ có được thần thông uy năng. A, ta muốn ngươi chết. Bị Diệp Thần như thế hướng trên mặt đất ma sát, Lạc Tâm Hải cảm giác mình đã bị vô cùng nhục nhã. Khuôn mặt tuấn tú khí màu đỏ bừng, trên thân bộc phát thức dâng trào ra vô tận hỏa diễm. Chung quanh hư không bị đốt cháy, đôm đốp, rung động. Một đầu hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh phía trên hắn như ẩn như hiện. Bộc phát hoàn toàn chính xác hữu dụng. Trong vòng 8.000 năm lực hóa thành cầm long thủ đều có sụp đổ dấu hiệu. Nhưng theo Diệp Thần ẩn chứa quyền ý một quyền chùy xuống dưới. Trực tiếp đem phượng hoàng hư ảnh đạp nát. Nam tử tuấn Mỹ phun ra một ngụm máu nằm dạp trên mặt đất. Hắn một hơi ngay cả chùy ba quyền. Trực tiếp đánh ra phòng hộ màn sáng. Chiến thắng đối thủ này, Diệp Thần trên mặt không có vui mừng. Đến bây giờ thực lực của đối thủ càng ngày càng mạnh. Điều này đại biểu đã nhanh phải quyết ra kia 100 người. Chiến đấu phía sau khẳng định sẽ càng ngày càng khó. Đến đằng sau có thể sẽ đụng tới kia 10 cái đã trúc cơ đối thủ cũng khó nói. Nếu như thật đụng tới, hắn khả năng đánh không lại. Trúc cơ cùng không trúc cơ ở giữa chênh lệch là phi thường lớn vô cùng. Đặc biệt là đối cùng là thiên tài cấp 1 tới nói. Coi như hắn là đại đạo đạo cơ, nhưng bây giờ còn không viên mãn. Người khác cho dù là siêu phẩm đạo cơ, một khi trúc cơ hoàn thành, thực lực sẽ đạt được một lần bay vọt. Tiên thiên nội lực sẽ xem tu luyện công pháp chuyển hóa thành càng tinh thuần uy lực mạnh hơn chân nguyên hoặc pháp lực, võ đạo xưng là chân nguyên. Luyện khí sĩ lại xưng chi là pháp lực, cái này pháp lực mới thật sự là pháp lực. Trúc cơ trước tu luyện luyện khí tâm pháp tu ra tới tuy nói cũng gọi pháp lực. Trên thực tế cùng loại với tiên thiên nội lực, chỉ là vì cùng võ đạo nội lực phân chia mới gọi pháp lực. Uy lực là so ra kém chân chính pháp lực, tựa như hợp thiên cùng tiên thiên nội lực chênh lệch cực lớn đồng dạng. Tiên thiên nội lực uy lực cũng so ra kém chân nguyên. Cho nên một khi trúc cơ giáng lâm, người thực lực sẽ nghênh đón một lần bay vọt tính tăng trưởng. Cho nên Diệp Thần nếu như đối mặt kia mười mấy tên trúc cơ thiên tài, hắn có rất lớn khả năng đánh không lại. Cho nên đối lần này thiên kiêu cuộc thi xếp hạng thứ tự hắn cũng không có quá lớn ý nghĩ. Có thể xếp vào trước 20 là được rồi. Chủ yếu là nghĩ ít nhất xếp vào 3.000 nhân kiệt bảng. Lại cố gắng một chút, nhìn có thể hay không xếp vào tuyệt thế bảng. Rốt cuộc, quan hệ này đến hắn về sau đãi ngộ. Sau đó tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi Vĩnh Hằng Chi Tháp an bài xuống một cái đối thủ. Chỉ là đợi nhanh 4 giờ. Lại là kinh ngạc thu được mình tiến vào cuối cùng 100 người danh sách lớn tin tức. Đánh bại Lạc Văn Hải về sau, hắn đã là lần này thiên kiêu cuộc thi xếp hạng cuối cùng 100 người. Ngay sau đó Diệp Thần lại thu được cuối cùng vòng bán kết quy tắc tranh tài. Hắn cẩn thận xem xét một lần, trong lòng hiểu rõ, cuối cùng 100 người tranh tài không còn là đơn vòng đào thải, mà là nhiều vòng thắng lợi chế, cũng chính là mỗi người cùng ngẫu nhiên đối thủ đối chiến. Sau khi thất bại sẽ không đào thải, mà là tiếp tục cùng một cái khác đối thủ đối chiến. Tổng cộng chiến đấu 10 vòng, thắng lợi số trận nhiều nhất 8 tên đối thủ tiến vào cuối cùng trận chung kết. Nhưng là, nếu có người liên tục 3 trận tam liên bại, sẽ trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Đồng thời, cũng chỉ có tại một vòng này trong trận đấu biểu hiện xuất sắc thí sinh mới có tư cách xếp vào thiên kiêu bảng. Mặt khác, tiến vào một vòng này, các thí sinh không còn hạn chế cùng ngoại giới giao lưu. có thể cùng phía ngoài bằng hữu trò chuyện, liên kết mạng lưới, nhưng vẫn là không thể rời trường thi chỗ không gian. Diệp Thần xem xong tin tức, mở ra điện thoại, lập tức nhìn thấy mình có 7-8 đầu chưa đọc thư hơi thở. Theo thứ tự là Tiểu Di, Diệp Thi Nguyệt cùng Nguyệt Linh Tử. Còn có Nam Môn Thanh học trưởng cùng chủ nhiệm lớp Cao Hồng Dương bọn người gửi tới chúc mừng tin. Tức, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.